Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, ưng nhãn liệp thủ rách. Âm thiên, ngươi cái này tâm cơ boy, ta muốn theo ngươi tuyệt giao. Chạy như bay việt dã xe bọc thép phía trên. Quỷ ảnh thiên nhãn cầm điện thoại di động nhìn lấy hắc ám thế giới trang web chính thức đưa tin. Cùng cái kia rất nhiều khung bình luận cùng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên đen như đáy nồi. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia ngồi ở một bên lộ ra càng bình tĩnh ảnh từ âm thiên. Trong miệng có vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền ra. Cái này đáng chết hỗn đản. Quả nhiên là cố ý đoạt hắn danh tiếng. Hiện tại trên internet tất cả đều là đối gia hỏa này gọi tốt một mảnh. Thậm chí còn có hắn rất nhiều fan cũng đều chuyển đầu đến ảnh từ âm thiên fan trận doanh. Kia cái gì Lê Minh thích khách hội fan hâm mộ. Quả thực là đem quỷ ảnh thiên nhãn tức giận đến không được. Thế nhưng là, ảnh từ âm thiên căn bản thì không để ý đến hắn. Mà chính là buộc hai mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hỗn đản, ngươi có ý tứ gì? Tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn trong lòng có thể nói là tức giận không thôi. Xòe bàn tay ra ôm đồm lấy ảnh từ âm thiên cổ áo. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Người ngược lại là nói cho ta rõ vung. Người cái tim đập nhanh boy. Cái gì tâm cơ boy? Thiên nhãn, người nói xem đều chỗ nào tâm cơ. Ta mẹ nó bất quá chỉ là dùng một chút ánh dạng đông hệ liệt vũ kỹ mà thôi. Liền thành tâm cơ boy. Thiên nhãn, ta nói cho ngươi. Ngươi đây là tại ghen ghét ta so ngươi đẹp trai. Bị quỷ ảnh thiên nhãn như vậy nắm lấy cổ áo. Ảnh từ âm thiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Còn quấn thân thể của hắn bóng mờ từ từ tán đi. Hiển lộ ra hắn bị ánh dạng đông chiến giáp bao khỏa thon dài dáng người cùng cái kia một trương anh. Tuấn đến không tưởng nổi khuôn mặt. Khóe miệng hiện ra một tia cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Ta là ghen ghét ngươi so với ta đẹp trai. Thì ngươi cái này một bộ mặt trắng nhỏ nhi bị ngược bộ dáng. Ta sẽ ghen ghét ngươi. Tây Minh tỷ, ngươi đến cho chúng ta phân xử thử. Đến cùng người nào đẹp trai? Bị ảnh từ âm thiên kiểu nói này. Quỷ ảnh thiên nhãn thì giống như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Lập tức nổ lên. Gầm thét nói ra, cho tới nay hắn có thể tự tin cho là mình là thập tứ nhận bên trong tập kết nhan trị cùng tài hoa. Một thân, thứ nhất phong lưu tiêu sái tồn tại, bây giờ bị ảnh từ âm thiên tên mặt trắng nhỏ này nghi vấn. Hắn làm sao có thể không vỡ tổ? Để cho ta nhìn kỹ một chút a. Tốt, giống như âm thiên là muốn so ngươi đẹp trai như vậy một chút. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Ngồi phía trước hàng Bomberman Tây Minh quay đầu ánh mắt cẩn thận tại quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh. Từ âm thiên trên mặt đánh giá. Lập tức điều mở miệng cười. Nghe được a, liền Tây Minh tỷ đều như vậy nói. Tiểu tử, ta theo ngươi giảng không muốn ghen ghét ca nhan chị. Ảnh từ âm thiên trên mặt hiện ra rảo hoạt nụ cười đắc ý. Năng lượng màu đen cùng vũ khí lại một lần nữa phun trào đem hắn thân thể một lần nữa bao khỏa tại. Ảnh từ bên trong, hỗn đản, Tây Minh tỉ theo ngươi là một cái loại hình, đều là gây mặt trắng nhỏ. Nàng lời nói không thể tin. An Ni, ta cùng ảnh từ cái này hỗn đản, đến cùng người nào đẹp trai một chút. Quỷ ảnh thiên nhãn trong lòng cực độ không cam lòng, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lam dao An Ni neo trên thân. Khẽ cười nói thực ra đi, thiên nhãn ngươi đẹp trai hơn một chút. Bởi vì ảnh tử hắn lâu dài đem chính mình bề ngoài dùng bóng mờ che giấu cho nên hắn hiển lộ ra bộ. Mặt thật sự lúc sẽ mang lại cho người nhất định rung động cùng trùng kích. Cho nên mới sẽ cảm thấy hắn đẹp trai hơn một chút đi. Lam dao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê. Người mỉm cười, lộ ra vẻ mặt thành thật mở miệng. Nghe được không? Nghe được không? Vẫn là ta tập hợp tài hoa cùng nhan chị ta là đẹp trai nhất. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này nhi chỉ có thể một bên ngốc lấy đi. Đạt được lam dao Annie neo nghiêm túc trả lời. Quỷ ảnh thiên nhãn nhất thời lực lượng 10 phần. đắc ý 10 phần địa mở miệng. Thiên nhãn, người mới vừa nói ai là gây mặt trắng nhỏ đây? Thế mà, quỷ ảnh thiên nhãn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một thanh vô cùng sắc bén búa chính là gác ở trên cổ hắn. Thanh âm lạnh như băng cũng là quanh quẩn tại hắn bên tai. Đột nhiên vang lên thanh âm cùng trên cổ kẹp lấy búa làm cho quỷ ảnh thiên nhãn thân thể không khỏi run lên, làm hắn quay đầu nhìn qua. Một trương giống như khóc giống như cười thằng hề mặt nạ thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tây Minh tỷ, ta sai, ta vừa mới thật không phải nói ngươi. Nói chỉ là ảnh từ cái kia âm hiểm hỗn đàn. Quỷ ảnh thiên nhãn khó khăn nuốt nước miếng. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cút, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Bomberman Tây Minh chính là vung lấy quyền đầu nặng nề mà nện ở hắn trên mặt. Lực lượng cường đại bạo phát. Quỷ ảnh thiên nhãn thân thể giống như một quả như đạn pháo theo trong xe bay bắn đi ra. Bá bá bá, dầm dầm dầm, tại đem quỷ ảnh thiên nhãn đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. 3 cái cỡ nhỏ đặc biệt bom cũng là theo Bomberman Tây Minh trong tay áo chạy như bay mà ra. Hướng về quỷ ảnh thiên nhãn bay đi. Nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng cự tiếng nổ lớn vang vọng tại phiến thiên địa này. T. Nhìn phía xa cái kia cự đại bạo tạc nhấc lên hạt bụi. Nghe được ở trong đó truyền đến quỷ ảnh thiên nhãn cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Bomberman Tây Minh trong ánh mắt đều là tràn đầy hoảng sợ. Thư thần Thí Thiên An tĩnh ngồi ở một bên. Lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ luôn luôn vui vẻ như vậy cùng sung sướng. Cái kia, Tây Minh tỷ. Phía trước cũng là Mia Ly dưới trướng cường giả ưng nhãn liệp thủ rách trưởng khống quân thiên. Thành, chúng ta muốn đi vòng A. Lái xe kim sư Antonio nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện cao. Đứng thẳng thành trí, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Bomberman Tây Minh trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Tha cho cái gì nói A. Trực tiếp giết đi qua. Đem ưng nhãn liệp thủ rách diệt. Trả lời kim sư Antonio là Bomberman Tây Minh này bá khí 10 phần thanh âm. Đã lam phong cho bọn hắn 3 ngày tự do hành động thời gian. Như vậy bọn họ thì được thật tốt lợi dụng. Hảo hảo mà làm ầm ĩ. Quấy hắn cái long trời lỡ đất mới được. Bất luận là lưu giác thiên đường. Vẫn là trước mắt tòa này quân thiên thành. Đều chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Trong lòng bọn họ sớm đã có một cái cự đại kế hoạch. Bọn họ muốn sử dụng 3 ngày nay đem Mia Ly thống trị quân vương điện bên ngoài tất cả đô thành. Cùng thế lực đều càn quét. Cho đến lúc đó, nàng chẳng qua là một cái quang can tư lệnh mà thôi. Chỉ là, để đến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút là bất luận là trước kia Tyrant đại nhân giết đến tận quân. Vương điện, vẫn là bọn hắn hủy lưu giác thiên đường. Tựa hồ Mia Ly nữ nhân kia đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến đến bọn hắn đáy lòng hơi hơi có một loại dự cảm không tốt tới. Quân Thiên Thành, đã từng lam phong thống trị quân Vương Điện sở thuộc một tòa khổng lồ hiện đại hóa thành thị. Tại quân Vương Điện chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Cho dù là bây giờ Mia Ly trưởng khống quân Vương Điện, tòa thành trì này cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bây giờ thủ hộ tòa thành trì này chính là bị 12 chư thần một trong. Bị trở thành mắt ưng chiến thần ưng nhãn liệp thủ rách. Bây giờ ưng nhãn liệp thủ rách đang ngồi ở quân thiên thành tổng bộ hào hoa trong đại sảnh. Hắn nhìn lấy mới nhất đã phát sinh sự kiện hợp lưu cùng hắc ám thế giới có quan hệ với quân vương. Điện thập tứ nhận đưa tin. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi trong lúc nhất thời bọn họ tại Mia Ly đại nhân thống lĩnh phía dưới. Thu hoạch được đại hảo cục thế lại có bị tan rã dấu hiệu. Chẳng những có một cái phong quân hoành không xuất thế sáng lập Long Môn. Thì liền đã từng mai danh ẩn tích thập tứ nhận vậy mà cũng đều toàn bộ tái xuất. Đồng thời đem cốt ma bọn người đánh giết. Phá hủy lưu giác thiên đường. Cái này khiến đến ưng nhãn liệp thủ Jack tâm tình càng địa hỏng bét. Làm có được ưng nhãn liệp thủ hắn, có được nhạy cảm khứu giác cùng sức quan sát. Hắn có thể cảm giác được bây giờ tình thế trong mắt. Thế nhưng là tại như thế nghiêm trọng tình huống phía dưới hắn vậy mà không có đạt được Mia Ly đại nhân bất cứ tin tức gì cùng Triệu Kiến. Cái này khiến được hắn càng địa lo lắng. Hô, vẫy vẫy đầu. Ưng nhãn liệp thủ nâng chung trà lên mấy cái phía trên rượu vang đỏ nhàn nhã uống một ngụm. Chính là nặng nề mà nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Người nào? Thế mà, nháy mắt sau đó, cái kia nhắm chặt hai mắt lại là trong lúc đó mở ra. Trong mắt giống như sắc bén quang mang lấp lóe. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, răng rắc. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngột ngạt tiếng va chạm lại là trong lúc đó. Phía trước cái kia đóng chặt cửa lớn lại là ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Một đạo cường tráng bóng người thì là giống như một quả như đạn pháo bay vụt mà đến. Nặng nề mà nện trong đại sảnh. Đem ưng nhãn liệp thủ rách trước mặt bàn trà đâm đến vỡ nát. Nhấc lên từng trận hạt bụi. Chờ hạt bụi tán đi. Một đạo khuôn mặt dữ tợn. Trên trán có một cái ưng đầu hình xăm, máu me khắp người hiện đầy vết thương. Sắp gặp tử vong cường tráng bóng người thì là hiện lên ở ưng nhãn liệp thủ rách trong tầm mắt. Làm ưng nhãn liệp thủ rách thấy rõ ràng cái kia cường tráng bóng người bộ dáng lúc. Sắc mặt hắn thì là triệt để biến đến âm trầm cùng khó nhìn lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuồng mãng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuồng mãng chính là ưng nhãn liệp thủ rách dưới trướng tối cường chiến sĩ phía dưới. Có được càng cường hãn cận chiến năng lực. Tại 108 thần vệ bên trong bài danh đủ để đứng vào 20 vị trí đầu. Thâm thụ ưng nhãn liệp thủ rách trọng dụng. Là hắn tâm phúc. Đại nhân, nhanh, mau trốn. Nghe được ưng nhãn liệp thủ rách lời nói. Cuồng mãng khó khăn mở ra nặng nề hai mắt. Trong miệng truyền ra khàn khàn âm thanh yếu ớt, theo cuồng mãng lời nói rơi xuống. Hắn mắt nhắm lại, khí tuyệt thân vong, cuồng mãng, nhìn lấy cái kia tử vong cuồng mãng. Liệp ưng liệp thủ rách trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Bi thương hò hét thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một tôn to lớn thương ưng hư ảnh cũng là sau lưng hắn nổi lên. Tản ra một cỗ hung lệ khí tức tới. Là ai? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước đại sảnh bên ngoài. Trong miệng có nồng đậm sát ý thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này hắn, chỉ muốn giết hắn cái long trời lỡ đất. Jack, ngươi bây giờ rất ngông cuồng sao? Thế mà, trả lời ưng nhãn liệp thủ Jack là mang theo nồng đậm cười yếu ớt cùng tiếng nhạo báng âm. Xa xa xa, theo cái này âm thanh vang lên. Một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân thì là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Tại ưng nhãn liệp thủ rách cái kia càng lạnh lẽo cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 14 nói tạo hình đặc biệt, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.